Độc lộ, chương 179, 179, đào vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước thời khắc sinh tử, dù không thể nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào thì cũng chẳng có tên ngốc nào bó tay chờ chết cả. Nhất là một kẻ vốn tham sống sợ chết. Không, cũng chưa đến mức đấy. Nhưng luôn rất muốn sống như Việt. Hắn quay lại nhìn lục y nữ tử, nở một nụ cười mà hắn co là tươi nhất. Chậm rãi phân bua, tỷ tỷ xinh đẹp à, tiểu đệ thực sự chỉ là người qua đường ất. Căn bản không có liên quan gì đến chuyện của hai vị tiểu thư cả. Xin hãy rộng lòng thả cho tiểu đệ một con đường sống. Lục y nữ tử tỏ ra rất vui mừng trước lời giải thích kèm theo sự nịnh nọt vô cùng khéo léo của người thanh niên trẻ tuổi. Hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, nở nụ cười quyến rũ nói. Tiểu đệ đệ, không cần giải thích. Tỷ tỷ tin ngươi, chỉ có điều tiểu thư của tỷ vốn rất sợ cô độc. Làm phiền tiểu đệ bầu bạn trên đường xuống dưới đó. Tiểu đệ đệ yên tâm đi. Ngày này hàng năm tỷ tỷ sẽ đốt rất nhiều tiền cho đệ thoải mái chi tiêu. Gương mặt quyến rũ lẳng lơ nhưng lời nói thì như rắn độc khiến Việt miệng méo sạch. Nếu đối phương đã bất cận nhân tình như vậy thì hắn cần gì phải nịnh nọt nữa chứ? Lập tức ngoác miệng ra chửi bới. Mẹ kiếp, con điếm này, tiện tì, cẩu nô tài, lão tử liên quan gì mà muốn giết lão tử? Đúng là bề ngoài xấu xí bên trong thối tha, loại như ngươi mà muốn thành thiếu phu nhân. Sao không xuống dưới mà làm Diêm Vương phi? Đúng là thứ tiện tì. Màn lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của Việt khiến hai nữ nhân sững người. Lục y nữ tử nụ cười cứng nhắc, gương mặt dần trắng bệch. Không phải do nội thương mà do quá xúc động. Cánh tay chỉ về phía gã thanh niên không ngừng run lên. Miệng khó nhọc thốt. Ngươi, ngươi, bạo không? Theo tiếng quát chói tai. Năm ngón tay trắng trẻo nắm lại. Phía bên kia gã thanh niên lập tức có phản ứng. Từ bốn phương tám hướng đột ngột truyền đến sức ép khổng lồ. Hệt như bốn bức tường ập đến. Muốn nghiền Việt thành thịt vụn. Ma văn, hiện. Huyết sắc ma văn hiện ra, rời khỏi cơ thể tạo thành hư ảnh ma thần bao phủ lấy cơ thể của Việt. Ngạnh kháng sức ép đang từ bốn phương tám hướng ập tới. Thế nhưng không tồn tại được bao lâu, lập tức bị ép trở lại thân thể. Đúng vào lúc sinh tử cận kề, bên tai Việt đột nhiên xuất hiện một thanh âm yếu ớt của người thiếu nữ. Đưa ta đến nhạc đô, tất có hậu báo, đưa cái ABCXYZ. Nghe xong câu đó mà Việt tức đến ói máu. Đang yên đang lành đột nhiên mang họa đến cho hắn. Trước mắt có giữ được cái mạng quèn này hay không còn chưa biết. Nói gì đến đưa với trả đón. Thấy gã thanh niên không đáp lời mà chỉ dùng ánh mắt thay cho mọi lời muốn nói nhìn mình. Thiếu nữ xinh đẹp cũng biết tình hình lúc này. Lập tức truyền âm tới bên tai hắn. Ta có thể giam cầm ả trong một khắc. Ngươi phải tranh thủ thời cơ. Lập tức đưa ta đi nhạc đô. Cái gì? Được, ta đồng ý. Nghe xong lời này, ánh mắt Việt lập tức sáng rực. Vội vàng truyền âm ngược trở lại xác nhận. Sau đó hắn nhìn về phía lục y nữ tử. Không tiếp tục chửi bới mà chỉ nhỏ tẹt một bãi nước bọt. Sau đó nở nụ cười nhảm nhở lên giọng mỉa mai. Tiện tì, tưởng đại gia ta là cá nằm trên thớt à, ngu xuẩn. Cái loại xú nữ nhân như ngươi. Muôn đời cũng chỉ là phận nô tì mà thôi. Còn mơ tưởng làm thiếu phu nhân sao? Đúng là hão huyền. Tiểu xúc sinh. Chết đi. Bạo cho ta. Chấm. Lục y nữ tử giận dữ hét lên. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại. Sức ép xung quanh Việt lập tức tăng lên gấp mấy lần. Da thịt cơ hồ sắp sửa nổ tung. Cảm nhận được tử thần đã đến sau gáy. Việt vội vã hô lớn. Còn không mau ra tay. Tiểu xúc sinh, còn chờ đợi ai cứu ngươi nữa? Lục y nữ tử cười lạnh không ngớt. Thân phận của nàng là nô tỳ không sai. Nhưng đó chuẩn bị là chuyện của quá khứ rồi. Vậy mà tiểu tử này mở miệng nô tài. Ngậm miệng tiện tì, thực sự khiến nàng mất kiểm soát. Chỉ có tắm trong máu thịt của hắn nàng mới có thể bình tâm lại. Thế nhưng khi cảnh tượng hoa máu đầy trời còn chưa xuất hiện. Thì đột nhiên hai chữ. Cầm cố. Vang lên, thân hình nàng đột nhiên đông cứng lại, tay chân không tài nào cử động, nụ cười cũng đọng lại nơi khóe miệng. chỉ có ánh mắt là hoàn hảo. Khẽ liếc về phía người thiếu nữ xinh đẹp đang nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất. Cũng chính là tiểu thư của nàng. Cảm nhận được áp lực biến mất. Việt nào dám chậm trễ. Vội vã quay người bỏ chạy. Hắn không muốn cứu thiếu nữ kia một chút nào. Tuy nhiên người vừa quay lại. Não bộ cũng xoay chuyển vài lần. Không biết nghĩ thế nào mà lại tiến về phía thiếu nữ. Bế xốc nàng lên rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nhằm hướng Nhạc Đô mà phi hành. Người thiếu nữ có lẽ lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nam tử. Vì vậy gương mặt vốn nhợt nhạt trở nên ửng hồng. Nhỏ giọng nói. Tiểu đệ đệ, xin lỗi vì đã làm liên lụy đến ngươi. Tiểu nha đầu, tí tuổi mà dám gọi đại gia là đệ đệ. Liên lụy thì cũng liên lụy rồi. Lời xin lỗi của ngươi đáng giá bao nhiêu chứ? Ngươi đúng là người tốt. Thực ra nếu ban nãy ngươi không mang ta theo, ta sẽ giải phong cho tiện tì kia. Bản đại gia ta một lời nói ra nặng tựa chín đỉnh. Làm sao làm ra những chuyện thất tín lật lọng. Việt nở cười nhạt, gương mặt tràn ngập chính khí khoác lác mà tim không đập nhanh mặt không đỏ. Nếu hắn thực sự chính nghĩa như vậy thì e là đã ngỏm từ đời nào. Làm sao có thể sống đến ngày hôm nay. Theo cuộc trò chuyện ngắn của hai người, thân ảnh của lục y nữ tử cũng dần dần biến mất ở đằng sau. Đến lúc này, Việt đột ngột đổi hướng rẽ ngang, mang theo thiếu nữ tiến về chốn rừng núi rậm rạp. Uy, tiểu đệ đệ, ngươi mang ta đi đâu vậy? Ta muốn đến Vạn Yêu Thương Các ở Nhạc Đô. Thiếu nữ phát hiện ra sự bất ổn, lập tức lên tiếng nghi vấn. Việt hừ lạnh đáp, nha đầu, ngươi đúng là quá ngây thơ. Bảo sao bị nha hoàn ám toán. Tiện tì kia tu vi cao hơn ta nhiều. Ngươi lại chỉ có thể phong cầm ả trong một khắc. E rằng chưa chạy được bao xa đã bị tóm rồi. Nói gì đến Nhạc Đô. Tiểu đệ đệ, ngươi tuổi tác còn kém ta. Sao cứ một câu nha đầu hai câu nha đầu thế? Khụ khụ khụ, gương mặt lấm lem của nàng khẽ biến sắc. Không ngừng ho ra máu. Chỉ có một đôi mắt to vẫn còn chút linh động. Cận kề với nhau như vậy. Việt có thể nhìn rõ tùng đường nét thanh tú trên gương mặt nhợt nhạt. Kết hợp với hai chiếc má lúm đồng tiền. Cùng cái trán cao. Hiển nhiên thiếu nữ này là một nha đầu vô cùng bướng bỉnh. Cùng với đó là sự ngây thơ do được bao bọc quá mức. Nguy rồi. Tiện tì đang đuổi theo chúng ta. Chấm. Thiếu nữ đột nhiên lên tiếng. Khiến Việt có chút không thể tin nổi. Hắn đã thận trọng như vậy rồi mà không cắt đuôi được ả rắn độc kia sao? Nha đầu, làm sao ngươi biết? Ta tuy bị thương nhưng thần thức không bị ảnh hưởng. Có thể cảm nhận được khí tức của tiện tì kia. Đã tới rất gần rồi. Rất gần sao? Việt khuếch tán thần thức của mình. Tuy nhiên hắn cũng chỉ mới chập chững bước vào đệ nhị bộ. Bán kính khuếch tán cũng chẳng được bao nhiêu. Không phát hiện được thứ gì. Bỗng nhiên. Bên tai truyền đến âm thanh nước chảy ở ngọn núi phía trước. Việt vội vàng chuyển thần thức quét tới. Phát hiện một khe núi màu đen kịt. Không biết bên dưới có thứ gì. A, thiếu nữ đột nhiên la lên. Có chút sợ hãi nói. Thần thức của ta không thể tiến vào bên trong cái khe đó. Dường như bị thứ gì đó chảm sát. Thật đáng sợ. Có thể ngăn chặn thần thức sao? Việt chạy tới gần khe núi. Đầu óc xoay chuyển, lập tức nhảy xuống bên dưới. Ui ui ui, ta sợ bóng tối. Đừng có nhảy xuống, đừng có nhảy. Thiếu nữ có chút bối rối. Thanh âm của nàng hơi hoảng loạn, nhưng đã muộn mất rồi. Xung quanh nàng đã biến thành bóng tối. Một nam một nữ nhanh chóng biến mất bên trong khe núi đen đặc. Cách chương.